Sói vương bất bại, chương 295, Tiêu Nhất Thiên ra tay, lựa chọn của Đề Hinh. Góc truyện audio.com, kết thúc chưa? Tiêu Nhất Thiên núp sau một non bộ thần không biết quỷ không hay, xem kịch cả nửa ngày, đương nhiên đã chứng kiến mọi chuyện xảy ra trong sân, nói thật sự hung dữ của Hoắc Mãng cũng vượt quá dự tính của anh. Nhưng, ba vị hoàng tử Đế Khâm, Đề Tiêu và Đế Lăng vẫn bình an vô sự đứng đó. Trong số 18 vị trưởng lão của ám cảnh viên mãn, mới có 9 người chết. Nửa sống nửa chết, điều này, vẫn không đủ, điều này, không phải những gì Tiêu Nhất Thiên muốn. Cho nên, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, Tiêu Nhất Thiên vẫn chưa có ý định xuất hiện, anh còn muốn xem cái tên Hoắc Mãng không sợ trời sợ đất sẽ làm gì với đám người Đến Khâm. Dám giết không, ngay lúc này có sự thay đổi đột, ngột, dừng lại, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau căn gác xếp, khiến ai cũng phải sững sờ. Sau đó, từ con đường lát đá xanh ở phía bên phải căn gác xếp một nhóm người vội vã chạy tới. Hầu hết tất cả đều là phụ nữ, phải hơn chục người. Lý do hầu hết là, bởi vì, giữa đám đông chỉ có một ngoại lệ, đó là linh sói hồn. Sói hồn cũng nằm trong số đó. Sói hồn ở đây, đương nhiên Đế Hinh cũng có mặt, sói hồn đặc biệt chịu trách nhiệm bảo vệ Đế Hinh theo lệnh của Tiêu Nhất Thiên. Lúc này, Đế Hinh đi giữa đám đông, bên tay trái là sói hồn, bên phải là một phụ nữ trung niên duyên dáng, có lẽ là mẹ cô đã mặc lên mình bộ đồ cưới đỏ rực. Đội vương miện phượng hoàng, mặc áo choàng lụa, thắt lưng lụa mảnh mai, môi đỏ răng trắng, ngay từ cái nhìn đầu tiên, như một vị tiên nữ, trên trời rơi xuống thế giới phàm trần, vô cùng xinh đẹp và động lòng người, được bao quanh bởi những người phụ nữ đó, như thể những vì sao uốn cong trên mặt trăng, trong tích tắc thu hút sự chú ý của mọi người. Nụ cười trên mặt Đế Hạo hơi đông lại, Hoắc Mãng dừng lại, Đế Khâm từ từ thả ngón tay cái của mình trên nút màu đỏ. Trái tim Tiêu Nhất Thiên kêu một tiếng, đậu xanh, đây chính là quyết định và sự lựa chọn của Đế Hinh. Thì ra, cô và sói hồn vào biệt thự từ sớm, mãi đến giờ phút này mới ra ngoài, cô ra sảnh sau thay quần áo, cô muốn hy sinh hạnh phúc thậm chí cả tính mạng của mình để tránh cho bi kịch trước mắt xảy ra. Đến để bảo vệ cha mẹ và gia đình của mình, như trước đó cô đã nói. Sinh ra trong nhà hoàng đế có rất nhiều việc không theo ý muốn, tự do đối với cô là một thứ rất xa xỉ. Cô đã định trở thành công cụ để người khác tranh giành quyền lực. Cam chịu, là một con chim trong lồng. Cho dù trước đó bố cô là để tiêu hại cô rồi tự tay đẩy cô vào hố lửa, suýt nữa thì mất mạng, trong lòng cô có hận nhưng vẫn còn có tình cảm máu mủ ruột già, không thể từ bỏ cha mẹ mình. Cô, đơn thuần trong sáng, không phải loại phụ nữ độc ác. Đây, là cuộc sống của cô. Nhìn thấy bước chân kiên quyết, hốc mắt hơi ứng hồng và ánh mắt cương nghị của Đế Hinh, Tiêu Nhất Thiên không khỏi thầm thở dài. Có một chút buồn, Hinh Nhi, Đế Hinh đột nhiên xuất hiện, phản ứng lớn nhất là bố của cô Đế Tiêu. Rõ ràng, vừa rồi Đế Hinh đi vào dinh thư, cô trực tiếp đi ra sảnh sau tìm mẹ Đế Tiêu và Đế Khâm, Đế Lăng đang bàn biện pháp đối phó, không biết sự tình. Cho nên, vào lúc này, ở khoảnh khắc sinh tử quan trọng này, ở thời điểm mấu chốt khi bọn họ bại trận và Hoắc Mãng chuẩn bị ra tay với mình, Đế Hinh lại chủ động đứng ra giải vây cho ông ta, điều này thật sự khiến ông ta bị sốc. Ánh mắt to như hồng hoàng, trong con ngươi là điều không dám, trong lòng. Cảm giác càng phức tạp, tuy nhiên, Đế Hinh sải bước đi về phía dưới đám người, nhưng không nhìn Đế Tiêu, không nói lời nào với Đế Tiêu mà hỏi Đế Hạo đang đứng đối diện chú hai. Không, Thái tử Điện Hạ, người vừa nói, ông nội đích thân ban hôn, nhưng cháu liền biến mất không tăm tích. Nếu hôm nay bố cháu không giao được cô dâu ra chính là tội lừa hoàng đế. Tội không thể tha, tịch thu tài sản giết cả nhà. Đúng không, vậy thì, hiện tại cháu muốn hỏi một câu, cháu đã trở lại, hôn lễ có thể tiếp tục, cháu có thể gả. Cho thú vương, bố của cháu còn bị coi là lừa dối hoàng đế không? Người còn muốn tịch thu tài sản giết cả nhà không? Một vài từ chấm tin, đây, là cuộc sống của cô, nhìn thấy bước chân kiên quyết, hốc mắt hơi ửng hồng và ánh mắt cương nghị của Đế Hinh, Tiêu Nhất Thiên không khỏi thầm thở dài. Có một chút buồn, Hinh Nhi, Đế Hinh đột nhiên xuất hiện, phản ứng lớn nhất là bố của cô Đế Tiêu. Rõ ràng, vừa rồi Đế Hinh đi vào dinh thự, cô trực tiếp đi ra sảnh sau tìm mẹ Đế Tiêu và Đế Khâm, Đế Lăng đang bàn biện pháp đối phó, không biết sự tình. Cho nên, vào lúc này, ở khoảnh khắc sinh tử quan trọng này, ở thời điểm mấu chốt khi bọn họ bại trận và Hoắc Mãng chuẩn bị ra tay với mình, Đế Hinh lại chủ động đứng ra giải vây cho ông ta, điều này thật sự khiến ông ta bị sốc. Ánh mắt to như hồng hoàng, trong con ngươi là điều không dám, trong lòng. Cảm giác càng phức tạp, tuy nhiên, Đế Hinh sải bước đi về phía dưới đám người, nhưng không nhìn, Đế Tiêu, không nói lời nào với Đế Tiêu mà hỏi Đế Hạo đang đứng đối diện chú hai. Chấm chấm, không, Thái tử điện hạ, người vừa nói, ông nội đích thân ban hôn, nhưng cháu liền biến mất không tăm tích. Nếu hôm nay bố cháu không giao được cô dâu ra chính là tội lừa hoàng đế. Tôi không thể tha Tịch Thu tài sản giết cả nhà. Đúng không, vậy thì, hiện tại cháu muốn hỏi một câu, cháu đã trở lại, hôn lễ có thể tiếp tục, cháu có thể gả cho Thú Vương, bố của cháu còn bị coi là lừa dối hoàng đế không? Người còn muốn Tịch Thu tài sản giết cả nhà không? Một vài từ, đây, là cuộc sống của cô, nhìn thấy bước chân kiên quyết hốc, mắt hơi ửng hồng và ánh mắt cương nghị của đế hình Tiêu Nhất Thiên không khỏi thầm thở dài. Có một chút buồn, hình, hình nhi, đế hình đột nhiên xuất hiện, phản ứng lớn nhất là bố của cô đế Tiêu. Rõ ràng, vừa rồi đế hình đi vào dinh thự cô trực tiếp đi ra sảnh sau tìm mẹ đế Tiêu và đế Khâm, đế Lăng đang bàn biện pháp đối phó, không biết sự tình. Cho nên, vào lúc này, ở khoảnh khắc sinh tử quan trọng này, ở thời điểm mấu chốt khi bọn họ bại trận và Hoắc Mãng chuẩn bị ra tay với mình, đế hình lại chủ động đứng ra giải vây cho ông ta, điều này thật sự khiến ông ta bị sốc. Ánh mắt to như hồng hoàng, trong con ngươi là điều không dám, trong lòng. Cảm giác càng phức tạp, tuy nhiên, đế hình sải bước đi về phía dưới đám người, nhưng không nhìn, đế Tiêu, không nói lời nào với đế Tiêu. Mà hỏi đế Hạo đang đứng đối diện chú hai. Chấm chấm, không, Thái tử điện hạ, người vừa nói, ông nội đích thân ban hôn, nhưng cháu liền biến mất không tăm tích. Nếu hôm nay bố cháu không giao được cô dâu ra chính là tội lừa hoàng đế. Tôi không thể tha Tịch Thu tài sản giết cả nhà. Đúng không, vậy thì, hiện tại cháu muốn hỏi một câu, cháu đã trở lại, hôn lễ có thể tiếp tục, cháu có thể gả cho Thú Vương, bố của cháu còn bị coi là lừa dối hoàng đế không? Người còn muốn Tịch Thu tài sản giết cả nhà không? Một vài từ, không khiêm tốn cũng không hống hách, so với một đề khâm đa cảm trước đây, hoàn toàn trở thành hai người khác. Sắc mặt đề khâm hơi lạnh, đế khâm xuất hiện đột ngột và phá vỡ kế hoạch của ông ta. Quan trọng nhất là, lúc trước, trong trận chiến Tuyên Đức quay đầu là vách đá, vực sâu, đế, hình và Tiêu Nhất Thiên biến mất, mà bây giờ, đề hình đã xuất hiện rồi, còn Tiêu Nhất Thiên thì sao? Đến chưa, đề hạo không phải là người duy nhất nghi ngờ điều này. Còn có đế khâm, đôi mắt của đế khâm sắc bén như ngọn đuốc, anh ta lập tức phóng ra năng lượng ám kình của mình, cả thị giác và chi giác cố gắng tìm ra tung tích của Tiêu Nhất Thiên, nhưng không được, vì vậy anh ta hỏi đế hình, cháu gái hình nhi. Anh Tiêu, anh ta, tuy nhiên, lời nói của đế khâm còn chưa được hỏi, Hoắc Mãng đang muốn biết tung tích của Tiêu Nhất Thiên đột nhiên biến thành một dư ảnh, lao về phía đế hình với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt cách đó không đến 10 mét. Tốc độ của Hoắc Mãng quá nhanh, lại đột nhiên không báo trước, mọi người còn chưa kịp phản ứng, huống chi là ngăn cản. Bùm, chỉ nghe thấy một tiếng nổ, sói hồn đã ở bên cạnh đế hình, theo bản năng cố gắng bảo vệ cô ta, nhưng đối mặt với Hoắc Mãng trong bán bộ minh cảnh, thực lực của sói hồn còn lâu mới đủ, trực tiếp bị Hoắc Mãng đánh bay. Năng lượng cảm kình vô song bùng nổ tại chỗ, cùng bị bay ra, còn có hàng chục người phụ nữ, bao gồm cả mẹ của đế hình. Khoảnh khắc tiếp theo, Hoắc Mãng lao tới chỗ đế hình, không hề có ý thương hoa tiếp ngọc, đưa tay trái ra cỡ như cây quạt, lập tức nằm lấy cổ đế hình rồi đột một nhấc bổng cô ấy lên. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong mili giây, ngay cả Tiêu Nhất Thiên, người đang nấp sau hòn non bộ cũng không có cơ hội để ngăn cản hắn ta. Chấm, cô muốn kết hôn, phi, bản vương con mẹ nó không hiếm. Hoắc Mãng trợn to hai mắt, hung hăng nhìn chằm chằm đế hình, nghiến răng nghiến lợi hỏi, nói cho tôi biết tên. Khốn Tiêu Nhất Thiên kia ở đâu? Nếu không thì, bây giờ bản vương sẽ bẻ cổ và chặt đầu cô. So với đế hình, hiển nhiên, người mà Hoắc Mãng quan tâm hơn cả là Tiêu Nhất Thiên. Tiêu Nhất Thiên đã giết con mãng xà đen mà hắn ta cẩn thận nuôi dưỡng, giết chết ba con hổ tướng lớn và con hổ vằn đen. Ý chí muốn giết Tiêu Nhất Thiên của hắn ta đã trở nên mạnh đến mức không thể cộng thêm. Dừng tay, buông hình nhi ra, bị bay đi cùng lúc đó là mẹ của đế hình và bố cô ấy đế Tiêu cả hai cùng đồng thời hô lên. Nhưng, mẹ của đế hình nằm trên mặt đất nước mắt đầm đìa, máu trong miệng phun ra, đã bị sốc và bị thương nặng, bây giờ tôi thậm chí không có khả năng đứng dậy. Mà đế Tiêu, cũng chỉ là một tiếng hổ, biết mình không phải đối thủ của Hoắc Mãng, ông ta không những không cứu được. Đế hình, mà còn có thể tự chuốc lấy mạng mình, ông ta không có gan xông vào Hoắc Mãng. Phun, đột nhiên, trong lúc hỗn loạn, một cảnh tượng bất ngờ xuất hiện. Đế hình bị Hoắc Mãng kéo thật chặt chân rời khỏi mặt đất. Ngay sau đó, máu của cô trở nên ứ đọng, khuôn mặt đỏ bừng, đối mặt với câu hỏi của Hoắc Mãng, dường như cô đã tính sẵn biện pháp đối phó, cô đột nhiên vươn tay ra, rút một cái cán cách áo choàng bằng gấm khoảng 20 cm. Con dao găm dài sắc bén đi tới, trực tiếp hướng, về phía trên ngực Hoắc Mãng, hung hăng đâm xuống. Hoắc Mãng lúc này đang trần trụi, không có quần áo ngăn cản. Để Hinh đã đạt được điều ước của mình, con dao găm đâm vào da ngực Hoắc Mãng. Tuy nhiên, không thể di chuyển, vừa mới đâm vào sâu chưa đến 2 phân, sau đó không thể đâm vào được nữa, da thịt của Hoắc Mãng như được làm bằng đá, bằng thép cứng không thể tả được. Điều này, đó cũng là nguyên nhân chính khiến 18 trưởng lão ám cảnh viên mãn hợp lực không giết được Hoắc Mãng thành. Phòng ngự của Hoắc Mãng quá mạnh, có thể gọi là bằng đồng da sắt. Nhìn xuống con dao găm đâm vào ngực mình, Hoắc Mãng đột nhiên mỉm cười, khi ngẩng đầu lên lần nữa nhìn Đế Hinh, khuôn mặt to như cái đĩa xù xì đến đáng sợ trên người hiện đầy vết máu loang lổ, thậm chí là khốc liệt. Kể cả cười, cũng cười một cách điên cuồng, thật khiến người ta rùng mình. Muốn giết tôi, ha ha ha ha ha, với thực lực của Hoắc Mãng, hắn đương nhiên sớm nhận thấy, được cử động bất thường của Đế Hinh, muốn ngăn cản cũng không phải tốn sức nhưng hắn ta không có, hắn ta chỉ muốn Đế Hinh giết hắn rồi đâm hẳn. Nhưng không thể giết cũng không, thể đâm, chỉ muốn nhìn thấy vẻ mặt và ánh mắt vô vọng và bất lực của Đế Hinh. Đương nhiên, quan trọng hơn, là muốn lợi dụng Đế Hinh, lôi kéo Tiêu Nhất Thiên ra ngoài. Đồ đàn bà khốn kiếp. Đợi một lúc thấy xung quanh không có động tĩnh gì, Tiêu Nhất Thiên cũng không có xuất hiện, Hoắc Mãng có chút nóng nảy, tức giận, nói, người yêu nhỏ của cô đâu? Tên khốn Tiêu Nhất Thiên đó ở đâu? Hắn không phải lợi hại lắm à? Hả, bảo hẳn lăn ra đây cứu cô đi, bảo hẳn giống như một người đàn ông đi cùng với bản vương quyết một trận tử chiến. Hắn không tới, vậy thì cô xuống âm phủ địa ngục trước chờ hắn đi. Nói xong, Hoắc Mãng cuối cùng mất hết kiên nhẫn, tay trái đột nhiên phát lực thật muốn bẻ gãy cổ Đế Hinh ngay tại chỗ. Vù, đúng lúc này, bên cạnh một hòn non bộ sau lưng Hoắc Mãng, một đạo ánh sáng lạnh lẽo chợt lóe lên, một bóng người nhanh như sấm, xẹt qua bầu trời, vù vù về phía Hoắc Mãng. Đó là Tiêu Nhất Thiên, ra tay rồi, Đế Hinh rơi vào tay Hoắc Mãng, Tiêu Nhất Thiên không có nhảy ra cứu ngay, nguyên nhân là khoảng cách quá xa, nếu một phát không cứu được Đế Hinh thì sẽ không có cơ hội thứ hai. Cho nên, Tiêu Nhất Thiên luôn tìm kiếm một thời điểm, tìm thời điểm lúc Hoắc Mãng thúc giục năng lượng ám kình. Đối mặt với một đòn quá mạnh đe dọa đến tính mạng của mình, hắn ta lập tức phải buông Đế Hinh ra, bắt lấy cơ hội tự cứu mình. Mà bây giờ, chính là thời điểm, kết quả, đúng như Tiêu Nhất Thiên dự đoán, khi hắn chém một nhát dao trên không trung, bóng kiếm do minh kình biến hóa cuồn cuộn lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, trái tim Hoắc Mãng kêu một tiếng. Thầm kêu, không hay rồi, ngay lập tức cảm thấy con dao này có bao nhiêu mạnh. Theo bản năng, thả Đế Hinh ra, quay lại, nâng chiếc búa tạ mài xương bằng tay phải trên ngực hắn. Lộp cộp, một chuỗi hành động này được hoàn thành trong chốc lát thuộc về một chiến binh đã trải qua nhiều trận chiến, một loại tự bảo vệ trong tiềm thức, một phản ứng tự nhiên của chức năng sinh lý. Khoảnh khắc tiếp theo, bóng dao lao tới chém mạnh vào chiếc cối xay xương trong tay Hoắc Mãng, ầm một tiếng, Hoắc Mãng bị đánh lui về 5-6 mét mới dừng mình lại được. Có thể thấy sức mạnh của một đao này do minh kình chuyển hóa. Hoắc Mãng sững sờ, Đế Hạo sững sờ, Đế Hòe sững sờ, Đế Thanh sững sờ, ba người Đế Khâm, Đế Tiêu và Đế Lăng cũng choáng váng như nhau. Mẹ kiếp, đó là Hoắc Mãng đó, một siêu cao thủ của bán bộ minh, cảnh, thú vương Nam Cương uy nghiêm. Hoắc Mãng vừa rồi hung tợn, đáng sợ và bất khả chiến bại làm sao? Tất cả những người có mặt đều nhìn thấy và ghi nhớ nó trong lòng. Khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Mà bây giờ, một đao, một cú đâm từ khoảng cách vài chục mét trực tiếp đánh bật Hoắc Mãng về phía sau 5-6 mét. Mẹ ơi, nếu không được tận mắt chứng kiến thì thật là khó tin. Vút, một dự ảnh mơ hồ lướt qua mắt mọi người, trước khi họ kịp bình phục lại cú sốc, Tiêu Nhất Thiên đã xuất hiện bên cạnh Đế Hinh. Đưa tay đỡ lấy Đế Hinh đang ngã xuống, hỏi quận chúa điện hạ cô không sao chứ? Có ổn không? Mặt Đế Hinh đó bừng, rất khó coi, nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Nhất Thiên, cô khẽ cong môi cố nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói anh Tiêu tôi. Tôi xin lỗi, tôi biết tôi đã phá vỡ kế hoạch của anh, nhưng, cảm ơn anh, nói xong, cuối cùng không thể cầm cự được bất tỉnh ngay tại chỗ. Ấy, đúng là một cô gái ngốc nghếch. Tiêu Nhất Thiên thầm thở dài, giao Đế Hinh cho sói hồn đang đi đến, sau đó quay đầu nhìn Hoắc Mãng, người đến bây giờ vẫn còn đầy vẻ kinh hãi, ánh mắt anh nhất thời trở nên lạnh như băng, trầm giọng nói, muốn cùng tôi quyết một trận tử chiến. Ha, ngươi, còn không xứng, Hoắc Mãng mặc dù rất mạnh, dưới minh cảnh gần như bất khả chiến bại, nếu như trước khi Tiêu Nhất Thiên đột phá minh cảnh, cho dù có cổ hết sức chiến đấu vẫn khó lường được ai sẽ thắng. Nhưng bây giờ Tiêu Nhất Thiên đã đột phá, mà Hoắc Mãng thì không. Minh cảnh, khoảng cách giữa bán bộ minh cảnh chỉ là nửa cảnh giới, giống như ám cảnh viên mãn và bán bộ minh cảnh cách nhau một nửa. Chân trời, không thể vượt qua. Đế Hạo đứng ở phía đối diện hiển nhiên nhận ra khoảng cách giữa Hoắc Mãng và Tiêu Nhất Thiên. Đơn độc chiến đấu, Hoắc Mãng gần như không có cơ hội chiến thắng. Vì vậy, tất cả vào đi, Để Hạo quyết định dứt khoát và ra lệnh, đột nhiên, với một tiếng, nổ cánh cổng dinh thự của tứ hoàng tử bị một cú đấm xuyên thủng. 32 vị trưởng lão của viên mãn cảnh ở ngoài cửa xông vào như thủy triều. Sau khi vào cửa, không cần Để Hạo ra lệnh, 32 trưởng lão xông tới, vây Tiêu Nhất vào giữa. Tiêu Nhất Thiên có chút thất vọng, cả nửa ngày trời anh vẫn phải tự mình ra tay. Sau đó, ánh mắt Tiêu Nhất Thiên như đốt quét qua 32 vị trưởng lão, ánh mắt lạnh như băng cuối cùng nhìn chằm chằm Đế Hạo, lắc đầu nói, cho dù tất cả bọn họ lên. Cũng không, đủ, đồng tử của Đế Hạo đột một co rút. Ngươi, lúc này, chỉ nghe Hoắc Mãng nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi con mẹ nó thật sự tiến vào minh cảnh cách chương.